Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2193, tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đứng tại trên thác nước, cùng những cái kia tiểu bích tinh con cóc, cùng một chỗ hấp thu minh nguyệt chi lực, cùng đóng băng chi lực. Dạ Hà Vương thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi bất định, thầm nghĩ trong lòng, khẳng định là Đao Phong trước khi đi có cái gì an bài, cho nên mới sẽ để hắn tới đây tiếp nhận lãnh cung người giữ cửa chi vị. Thật sự là đáng giận. Đao Phong đối một cái ngoại tộc vậy mà như thế tận tâm tận lực, thậm chí là nhọc lòng, làm sao lại không biết vì ta Thụy Bối đặc tộc suy nghĩ một chút. Dạ Hà Vương coi là đây hết thảy đều là Isa an bài, sở dĩ Hàn Sâm mới có thể không sợ đóng băng chi lực, mới có thể cùng thần hóa cấp bích tinh con cóc như thế thân mật, hắn làm sao biết, coi như chính Isa là người giữ cửa thời điểm, cũng không có giống Hàn Sâm cùng bích tinh con cóc như thế thân khoảng cách tiếp xúc qua. Trong lòng mặc dù tức giận, bất quá Dạ Hà Vương lại cầm Hàn Sâm không có gì biện pháp, chỉ là hối hận không nên cho Hàn Sâm ra vào Đao Phong tinh quyền hạn, nếu không cũng sẽ không để Hàn Sâm có thể thừa dịp. Dạ Hà Vương dự định không để ý tới Hàn Sâm, vận chuyển hắn gen thuật, chuẩn bị hấp thu Dạ Hà Vương Nguyệt Quang. Thế nhưng là mới vừa vặn chuẩn bị muốn bắt đầu hấp thu Nguyệt Quang, lại Hàn Sâm đứng tại trên thác nước di động một bước. Ngăn tại bích tinh con cóc phun ra vầng trăng sáng kia phía trước, lập tức hoàn toàn che khuất bích tinh con cóc phun ra cái kia một vầng minh nguyệt, để Dạ Hà Vương trước mặt tối đen, vị trí hoàn toàn lâm vào Hàn Sâm bóng ma bên trong, chỗ nào còn thấy được nửa điểm nguyệt quang. Đáng giận, Dạ Hà Vương giận dữ, thế nhưng là ngay trước bích tinh con cóc trước mặt, đừng nói là xuất thủ, ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra tới, để tránh đã quấy rầy ngay tại hấp thu ánh trăng bích tinh con cóc. Dạ Hà Vương cũng không cho rằng bích tinh con cóc thật sự có như vậy hiền lành. Bích tinh con cóc lúc trước hung danh chấn kinh vũ trụ, thậm chí nuốt sống qua một khỏa tinh cầu, sát sinh vô số, tuyệt không tượng vừa rồi biểu hiện như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Bích tinh con cóc sở dĩ sẽ ở Nguyệt Chi Hiệp, cũng không phải là bởi vì nó là Thụy Bối đặc tộc thuộc hạ, mà là một loại quan hệ hợp tác. Bởi vì bích tinh con cóc cần phun ra nuốt vào ánh trăng tu luyện nó gen thuật. Sở dĩ Nguyệt Chi Hiệp loại này vạn nguyệt cùng chiếu chỗ, đúng là bích tinh con cóc tu luyện tốt nhất bảo địa. Nguyên bản bích tinh con cóc là chuẩn bị cưỡng ép xông vào Nguyệt Chi Hiệp, cơ hồ phát động cùng Thụy Bối đặc tộc diệt đèn chi chiến, về sau trải qua Hoàng Cực tộc điều đình, mới cùng Thụy Bối đặc tộc đạt thành hiệp nghị. Bích tinh con cóc có thể tại Nguyệt Chi Hiệp ở lại, đồng thời thu hoạch được Thụy Bối đặc tộc cung cấp nuôi dưỡng, làm điều kiện trao đổi. Thụy Bối đặc tộc có thể từ một người mang theo người giữ cửa lệnh bài ở chỗ này hấp thu bích tinh con cóc minh nguyệt chi lực, cùng Nguyệt Chi Hiệp gặp được nguy cơ thời điểm, bích tinh con cóc cũng muốn ra tay trợ giúp. Như thế lâu đời năm tháng đến, bích tinh con cóc đều tiếp nhận Thụy Bối đặc tộc cung cấp nuôi dưỡng, đồng thời từ một cái Thụy Bối đặc tộc hấp thu nó minh nguyệt chi lực, ở chung coi như hòa bình, nhưng là tượng Dạ Hà Vương này loại sống lâu như vậy vương cấp cường giả. Vẫn còn nhớ kỹ lúc trước bích tinh con cóc cưỡng ép phá vỡ Nguyệt Chi Hiệp, cái loại này thôn thiên thực nhật đóng băng tinh hà tình cảnh đáng sợ cùng hung tàn bạo lệ, nào dám ở chỗ này làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Sâm ngăn tại nơi đó, để hắn căn bản không có cơ hội hấp thu minh Nguyệt Chi lực, Dạ Hà Vương sắc mặt khó coi, gân xanh trên trán thẳng bạo, mắt cơ hồ liền muốn phun ra huyết đến. Thế nhưng lại cầm Hàn Sâm một chút biện pháp cũng không có. Dạ Hà Vương cắn răng, nhìn chung quanh, thầm nghĩ trong lòng. Đã Hàn Sâm đều có thể trên sườn núi, vậy ta đổi một vị trí cũng không tính cái gì à. Dạ Hà Vương muốn đổi một vị trí, bất quá hắn không dám tới gần thác nước, chỉ là muốn chuyển một góc độ, tránh đi Hàn Sâm bóng ma, chỉ cần có thể hấp thu minh nguyệt chi lực là được. Chỉ là Dạ Hà Vương không xác định làm như vậy đến cùng có được hay không. Dù sao tại ước định người giữ cửa quy tắc bên trong, người giữ cửa nhất định phải ở đây cái thạch đài bên trên thủ vệ, chưa nói qua có thể đi địa phương khác. Thế nhưng là không đi địa phương khác, cái này một mảnh nguyệt quang đều bị Hàn Sâm bóng ma bao phủ, liền một tia nguyệt quang cũng không xuyên thấu qua được, hắn còn luyện cái rắm a, Dạ Hà Vương lại thế nào cam tâm ở chỗ này hóng gió. Dạ Hà Vương hung ác nhẫn tâm, nhìn xem trên thác nước bích tinh con cóc. Sau đó thử thăm dò duỗi ra một cái chân, muốn đi xuống bệ đá. Thế nhưng là một cái chân của hắn mới vừa vặn nâng lên, liền thấy trên thác nước bích tinh con cóc mắt chuyển động một cái, trong mắt tựa hồ nhìn xéo lấy hắn nơi này, lập tức để Dạ Hà Vương lạnh cả tim, cả người như là hóa đá, toàn thân mồ hôi lạnh lại không cầm được ra bên ngoài bốc lên, nơi nào còn dám phóng ra một bước này, thật nhanh đem chân thu hồi lại. Hắn đứng ngay ngắn sau, Bích Tinh con cóc mắt mới vừa nhìn về phía bầu trời, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra dường như. Làm sao, sao lại thế, tại sao có thể như vậy? Dạ Hà Vương đứng ở nơi đó, trên trán gân xanh nổi lên, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, sắc mặt một hồi xanh một hồi màu trắng, bộ mặt cốt nhục vặn vẹo không còn hình dáng. Hắn không tốt dễ dàng mới nhịn đến có cơ hội cầm tới người giữ cửa chi vị, thế nhưng lại ở chỗ này liên Bích Tinh con cóc phun ra minh nguyệt đều không nhìn thấy, đừng nói hấp thu minh nguyệt lực, căn bản là chỉ là ở chỗ này hóng gió mà thôi, cùng một cái bình thường gác cổng có cái gì khác nhau. Hàn Sâm, Hàn Sâm, ta tất sát ngươi, Dạ Hà Vương hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào trên thác nước cái bóng lưng kia, cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn lại một bước cũng không dám động, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở nơi đó, răng đều nhanh muốn cắn nát. Hàn Sâm liền nhìn cũng không nhìn Dạ Hà Vương nhìn một cái, thì ngăn tại Minh Nguyệt trước đó, tự mình hấp thu luyện hóa Minh Nguyệt chi lực cùng đóng băng chi lực. Hắn há lại sẽ không biết Dạ Hà Vương đã cực hận hắn, thế nhưng là thì tính sao? Hắn nếu không tranh không cướp mặc người thịt cá, đến là hợp Dạ Hà Vương tâm ý của bọn hắn đến là không bỏ, chính Hàn Sâm thì lại làm sao có thể tấn thăng? Người từ có sinh mệnh bắt đầu chính là tại cùng thế giới này tại tranh, cùng ức vạn tinh trùng tranh sống khả năng, cùng huynh đệ tỉ muội tranh gia đình tài nguyên, cùng đồng học tranh học tập tài nguyên, cùng đồng sự tranh công ty tài nguyên, cùng chư thiên vạn sinh tranh đồ ăn, tranh vậy tu luyện tiến hóa cơ hội cùng tài nguyên. Nếu không tranh, thì lại làm sao có thể tiến thêm một bước, đi đến cái kia chúng sinh chi đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là sợ cùng người tranh, Hàn Sâm liền sẽ không đi đến tu hành con đường này, còn không bằng ở nhà sinh em bé mang hài tử, đến cái gì gen đại vũ trụ. Có thể đến nơi đây, vô luận là Hàn Sâm hay là Ninh Nguyệt bọn hắn, đều đã có cùng chư thiên vạn tộc tranh phong giác ngộ, dùng hết bất kỳ thủ đoạn nào cùng tâm cơ, cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Dạ Hà Vương đoạn Hàn Sâm tài nguyên, đó chính là đoạn mất Hàn Sâm tiến hóa chi lộ, như giết Hàn Sâm phụ mẫu, Hàn Sâm lại thế nào khả năng lại cùng hắn tiếp tục hòa bình cùng chỗ. Từ khi giao tiếp di sản một khắc kia trở đi, liền đã chú định Hàn Sâm cùng Dạ Hà Vương tất có một bị thương. Dạ Hà Vương đứng tại trên bệ đá, nhìn chằm chằm trên thác nước bóng lưng, trong lòng sát ý như nước thủy triều, lại chỉ có thể đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn Hàn Sâm hấp thu minh nguyệt chi lực. Hàn Sâm đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, khóe miệng phác họa ra một tia khinh thường đường vòng cung, vương giả thì lại làm sao, cùng hắn tranh đoạt tài nguyên, liền xem như vương cấp cường giả, cũng muốn đứng tại dưới chân của hắn ăn đất hóng gió. Bóng ma như núi, áp Dạ Hà Vương như là dã thú thở dốc, trong lòng sát cơ cũng như mạch nước ngầm phun trào, đã quyết ý muốn đem Hàn Sâm ép vào tử địa. Cách chương